Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ một lòng một dạ muốn được gả cho Tiêu Tử Húc. Điều đó đã khiến cho phụ mẫu của ta phải tổn thương đến thấu cả tim gan. Cái cách mà ta biểu lộ tình cảm khi đó không hề có chút che giấu, cũng chẳng hề có một chút rụt rè nào. Chẳng bao lâu sau đó đã lan truyền khắp cả kinh thành, vị đích nữ tôn quý của tướng phủ lại chẳng màng đến chút thể diện cuối cùng, một mực bám giết lấy một tên thứ tử của hầu phủ không rời nửa bước. Chuyện này đã nhanh chóng trở thành một đề tài để cho mọi người đàm tiếu, bàn tán trong những lúc trà dư tửu hậu. Cũng chính nhờ vào cái tình thế đó, Tiêu Tử Húc mới được đại phu nhân thu nhận làm nhi tử trên danh nghĩa. Chỉ cần đợi đến khi vị đích tử Tiêu Tử Giật kia qua đời, hắn sẽ có thể thuận lý thành chương mà kế thừa tước vị. Thư nhi, giọng nói của Tiêu Tử Húc vang lên từ phía bên ngoài xe ngựa. Ta mất hết cả kiên nhẫn, liền vén tấm rèm che lên, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt hắn lúc này đang đỏ bừng lên, nhưng đó không phải là vì xấu hổ, mà là vì cảm giác nhục nhã tột cùng đang biến thành cơn thịnh nộ. Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng nén cơn giận xuống, gắng gượng duy trì một nụ cười trên gương mặt. Chắc hẳn là nàng chỉ đang nói đùa với ta thôi phải không? Chuyện đại sự cả đời sao có thể mang ra để mà giễu cợt như vậy được chứ? Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, thế nhưng lại không thể nào che giấu được vẻ gấp gáp, khẩn trương ở trong đó. Nói đùa với ngươi ư? Ta khẽ nhếch môi cười khẩy. Tiêu Tử Húc, ai đã cho ngươi cái lá gan lớn đến như vậy? Ta định bụng sẽ hạ tấm rèm xuống rồi rời đi ngay, không muốn phải phí thêm lời với một kẻ như hắn. Hắn đột ngột đưa tay ra, chụp chặt lấy cổ tay của ta, lực đạo mạnh đến mức khiến cho ta phải khẽ nhíu mày lại vì đau. Thư nhi, hôm nay nàng sao lại kỳ lạ đến như vậy? Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, nàng thật sự nỡ lòng nào mà tuyệt tình đến thế hay sao? Trong đôi mắt của hắn chợt thoáng qua một tia nhìn tàn độc, hiểm ác. Ta hất mạnh tay hắn ra, ta tưởng rằng ta đã nói đủ rõ ràng rồi. Ngươi muốn cưới ta ư? Ta cười lạnh một tiếng. Ngươi không xứng. Mọi người ở xung quanh ngay lập tức trở nên xôn xao, những lời bàn tán, xì xầm bắt đầu nổi lên từng đợt. Sắc mặt của Tiêu Tử Húc trở nên tái nhợt, hắn không thể nào ngờ được rằng ta lại có thể thẳng thắn vạch trần bộ mặt của hắn như vậy ngay trước mặt của bao nhiêu người. Hắn nghiến chặt răng lại, trong đôi mắt lộ rõ ra một tia nhìn độc địa, cay nghiệt. Thẩm Vân Thư, nàng đừng có mà quá đáng, nàng cho rằng làm nhục ta vào ngày hôm nay thì có thể bình yên mà rút lui được hay sao? Ta ngẩng cao đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt, coi thường. Nếu còn biết điều một chút thì cút ngay đi. Người nghĩ rằng những trò mèo chuột mờ ám của ngươi và Thẩm Vân Giao không một ai nhìn thấu được hay sao? Cùng lắm cũng chỉ là một lũ hề diễn trò lố bịch mà thôi. Thẩm Vân Thư, nàng đừng có mà ở đó vu oan giá họa cho người khác. Tiêu Tử Húc cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để mà phản bác lại lời của ta. Thế nhưng, cái giọng nói hơi run rẩy kia của hắn đã hoàn toàn bán đứng sự hoảng loạn đang dâng trào ở trong lòng hắn rồi. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, chính là ngày diễn ra lễ cập kê của ta. Cách chương.